Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 712, nói ra các ngươi khả năng không tin. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một ngày công việc về sau, Giang Bạch Phần diễn liền hơ khô thẻ tre. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay, đoàn làm phim đặc biệt vì nàng một người cử hành một trận hơ khô thẻ tre tiệc rượu. Một là bởi vì nàng là nhân vật nữ chính. Hai là bởi vì đoàn làm phim về sau dung nhập tài chính đều cùng nàng có quan hệ. Nàng có đầy đủ phân lượng. Bạch tỷ, về sau nhiều hơn liên lạc a. Có chuyện gì cần cứ việc tìm ta. Người một nhà đừng khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch trước khi đi Đào Hy là như thế này nói với nàng. Thái độ phi thường ân cần. Dáng tươi cười phi thường sán lạn. Mấy lần, chú ngữ linh nghiệm, nhường Đào Hy đối nàng kính như thần linh. Mà cái kia ấm cục cưng phù cũng làm cho hắn phi thường xúc động. Những ngày này đoàn làm phim bên trong trên dưới người đều rõ ràng phát giác Đào Hy đối Giang Bạch càng thêm lấy lòng cùng nhiệt tình. Cái này khiến không rõ nội tình người đều ở trong tối suy đoán. Nói hắn có phải hay không muốn đuổi Giang Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật không chỉ có những người khác như vây nhìn. Ngay cả Ngô đạo diễn cũng có chút ý nghĩ như vậy. Bởi vì nghĩ đến Đào Hy chủ động tới đoàn làm phim đảm nhiệm nam nhất cử động. Tựa hồ cùng cái suy đoán này đối được số. Hắn còn đem việc này cho Tô Lạc Lạc nói rồi. Nhưng là Tô Lạc Lạc không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao có thể đâu. Hắn liếc ánh mắt khẳng định không phải yêu thương cái chủng loại kia. Lại nói. Người quên hắn chụp hôn diễn lúc chuyện. Hắn rõ ràng tính chất tính hướng có vấn đề. Làm sao lại đuổi Bạch A, Ngô đạo diễn nghe xong á khẩu không trả lời được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến cùng là đuổi Giang Bạch. Còn là tính chất tính hướng có vấn đề. Cái này chính hắn cũng không nói được. Không thể làm gì khác hơn là buông xuống nghi hoặc không quan tâm. Cách một ngày mới có công việc. Còn có thời gian nghỉ ngơi một ngày. Giang Bạch trong đêm đến thành thị trống rỗng. Sau đó ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa tỉnh dậy, Giang Bạch liền chống lại một tấm mặt lông. Gâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đông lẻ lưỡi, hướng về phía nàng một mặt lấy lòng cười cười. Giang Bạch vừa mở mắt liền thấy thả đầu chó. Cơ hồ bị giật nảy mình. Ngươi làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đông cỏ a cỏ. Nhưng Giang Bạch lại không hiểu lắm nó ý tứ. Đông đông gấp. Lấy điện thoại di động ra liền cho Giang Bạch đâm ra một cái video. Sau đó chỉ màn hình điện thoại di động. Chính mình thì là dựa theo kịch bên trong nhân vật làm cái tương tự động tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch hình như có sở ngộ. Biểu diễn. Người nghĩ biểu diễn, tiến vào đoàn làm phim quay phim. Gâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đông nhãn tình sáng lên. Vội vàng gật đầu. Giang Bạch, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chụp một diễn, cái này chó là chụp nghiện a, người thật muốn chụp. Có đôi khi làm việc thế nhưng là sẽ rất vất vả. Nàng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uông uông ngửa đầu kêu một phen. Rất có tự tin. Nó mới không sợ vất vả. Nó cảm giác chính mình có dùng không hết khí lực. Quay phim cái gì? Ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia đi. Ngươi chờ một chút. Giang Bạch dùng di động cho Đồng Nhiễm gọi điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng đồng nghĩ nhận diễn. Đồng Nhiễm thanh âm đề cao. Ừ. Nó tiến vào đoàn làm phim khách mời một chút. Nghiện, rời đi thời điểm đều không muốn đi. Giang Bạch bất đắc dĩ nói. Còn xin ngươi giúp nó lưu ý lấy đi. Nếu là có thích hợp kịch bản liền cho nó kế tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đổng Nhiễm nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta muốn cho một con chó làm người đại diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, chó diễn viên cạnh tranh cường độ có thể sẽ một ít. Được, việc này ta hỏi thăm một chút. Nhìn xem có cái nào đạo diễn nơi đó cần. Nếu là thích hợp liền để nó đi. Đổng Nhiễm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghỉ ngơi hôm nay, Chu Tuệ Phỉ tới làm khách. Anh ta cùng ta tẩu tử mỗi ngày cho ta vung cẩu lương. Ta nhanh không chịu nổi. Đến các ngươi chỗ này tránh đầu gió. Độc thân cẩu tỏ vẻ đã mình đầy thương tích. Chu Tuệ Phỉ ôm Đang Đang. Lúc nói chuyện tràn đầy u oán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước hắn ca thất tình. Nàng ở nhà mỗi ngày bị hắn dọa. Đừng đề cập nhiều thảm rồi. Về sau hắn ca rốt cục đi ra tình tổn thương. Có mới đối tượng. Nàng vốn cho rằng lần này chính mình có thể thanh tịnh ở nhà vẽ tranh. Nào biết được người ta hai vợ chồng bắt đầu ở trước gót chân nàng tu ân ái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền tẩu tử đều gọi. Giang Bạch hỏi. Chu Hiên cùng cái kia bạn gái còn là yêu đương kỳ. Không có kết hôn đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện sớm hay muộn. Chu Tuệ Phỉ nhún vai. Tẩu tử người không tệ. Ta cũng thật thích nàng. Các ngươi ở tại cùng một cái khu. Cách gần. Lẫn nhau thông cửa cũng là bình thường. Người nếu là chịu không được, liền để ngươi ca đi nhà nàng chơi đi. Ngươi cũng nhắm mắt làm ngơ. Linh Lung trêu ghẹo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, mẹ của nàng thường xuyên ở nhà. Ra nói chuyện phiếm vài câu. Giang Bạch nhìn thấy Chu Tuệ Phỉ tại nhấc lên ca ca của nàng tình cảm lưu luyến lúc tựa hồ có chút thất lạc. Thế là tại nàng thời điểm ra đi sẽ đưa lên một cái nhân duyên vòng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tuệ Phỉ sững sờ. Sau đó liền vui mừng nói tạ. Thời điểm ra đi cầm vòng tay liền theo nâng cái bảo bối dường như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch theo ngày thứ hai vụ liền bắt đầu bận rộn công tác. Esport Pháp Vương nhiệt bá nhường Giang Bạch độ nổi tiếng chướng. Trừ cái đó ra rất chiêu fan diễn viên chính là Lục Trừng. Hắn vai diễn Vân Bảo nhu thuận thông minh lại là cái học bá. Bàn về phần diễn khẳng định là so ra kém nam chính nặng. Nhưng không có người có thể nghĩ đến hào quang của hắn đều lấn át Bạch Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cùng Giang Bạch Vân gia tỷ đệ nhân vật. Cũng bị bạn trên mạng xưng là. Trong lịch sử nhan trị tối cao tỷ đệ. Còn có người trêu chọc nói nếu như bọn họ thật sự là chị em ruột. Kia cha mẹ khẳng định cũng đều là thiên tiên đồng dạng người. Vì ngươi hái sao trời, đoàn làm phim hơ khô thẻ tre về sau. Giang Bạch cũng có thời gian tuyên truyền. Nàng đi theo đoàn làm phim tham gia mấy hồ sơ phỏng vấn tiết mục. Cũng tới qua hai cái tống nghệ. Độ nổi tiếng đều rất không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là những hoạt động này tất cả cũng không có Triệu Trần Ngữ cái này kịch nữ số 2 tham dự. Đối ngoại, Trương Vệ Quốc chỉ giải thích nói Triệu Trần Ngữ có khác thông cáo muốn đuổi. Trống rỗng không ra thời gian. Triệu Trần Ngữ có thể tới hay không tiết mục. Tiết mục tổ cũng không thèm để ý. Bởi vì nàng tại kịch bên trong chính là cái ngốc nghếch xấu nhân vật phản diện. Loại kia trà xanh khí tức nhường ra phi thường không ưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, bởi vì quay chụp hậu kỳ mâu thuẫn. Trương đạo diễn tại biên tập lúc cố ý cắt bỏ một phần Triệu Trần Ngữ phần diễn. Cho nên nàng cái này nữ số 2 tồn tại cảm cũng không cao. Tới hay không đều không có người sẽ để ý. Cái này tiết mục theo Giang Bạch đều là quy củ. Không quá mức có thể lấy. Bất quá đáng giá nói là tham gia phỏng vấn lúc. Có một vấn đề rất thú vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có cái người chủ trì hỏi như vậy Giang Bạch. Các ngươi quay chụp thường có không có đặc biệt có thú sự tình? Đặc biệt có thú sự tình. Ta nghĩ đến một kiện. Giang Bạch suy tư một chút liền nói. Bạch thần tại đến đoàn làm phim thời điểm bộ phim trước vừa mới hơ khô thẻ tre. Hắn còn đắm chìm trong phía trước nhân vật nhân thiết. Khi đó vừa mở miệng chính là nữ nhân. Ngươi thành công hấp dẫn chú ý của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch đem Bạch thần rơi vào bá đạo tổng giám đốc thiết lập. Vừa mở miệng liền nhạ đoàn làm phim mọi người ghét bỏ sự tình nói ra. Kỳ thật Bạch thần kia bộ phim đã truyền ra. Nhưng là đương nhiên, phác nhai. Hơn nữa còn tiếng mắng một mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì kia kịch thật là quá xa điêu. Nhân vật nam chính là cái ngốc nghếch trùm tổng. Nữ chính thì là cái thánh mẫu hoa trắng. Loại này người mang bom nam nữ chủ thiết lập cùng lúc xuất hiện tại một bộ kịch quả thực là sấm bên trên thêm sấm. Khán giả nhìn một điểm sau liền bị khuyên lui. Cái này nam chính cũng quá xa điêu. Lời kịch này là thế nào nói được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cảm giác loại tình tiết này còn có nhân thiết. Đều là mấy chục năm trước đài nói bên trong mới có. Không nghĩ tới đều loại này niên đại còn có thể xuất hiện. Muốn biết biên kịch là nơi nào tìm đến. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.